tảng băng Bắc Cực à? Em là của tôi. Chương 22, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Reng reng, alo, nó đang ngủ ngon lành thì bị ai đó gọi làm phiền. Chị Amy yêu vấu ơi, em trai chị về rồi nè. Giờ này biết chị đang ngủ không hả, đang mệt mà bị làm phiền hoài bực mình. Thôi mà chị yêu, nhớ chị muốn chết luôn nè. Tối nay chị qua căn cứ của mình nha, có tiệc đó, người ấy của em cũng về nữa. Nha nha chị, thôi được rồi, mệt quá chị cúp máy đây, tối chị sang cụp hai, chết tiệt ngủ mà cũng bị làm phiền. Amy ơi, anh vào được không? Mắc gõ cửa, hai nữa rồi, anh vào đi. Có chuyện gì không anh? Bộ chuyện đó là thật sao Amy? Nữa sao, hết risk tới anh, thì là thật đó. Rồi sao, anh không tin nổi em như vậy mà. Như vậy là sao, em cũng muốn thay đổi tính cách mình một chút thôi. Hai thôi thì chịu ý em vậy, em đói bụng không? Anh kêu người làm đồ ăn cho em. Em cũng đang giói, anh gọi giùm em đi. Reng, alo, nói gì đi chứ, chết tiệt, dám nói với bạn trai như thế à? Anh câm như hến sao tôi biết là ai? Anh nói chuyện tôi thấy nực cười quá. Cô, thôi không nói nữa, lưu số này đi. Sao anh biết số tôi? Thì tôi xin của anh cô, có gì đâu. Mệt quá, được rồi gọi tôi có gì không? Tối nay cô đi với tôi. Không được, tối nay tôi có việc. Việc gì quan trọng hơn là đi với tôi chứ? Hôm nay tôi phải đón đàn em của tôi về nước. Chuyện đó quan trọng sao? Đúng, họ là người tôi tin tưởng nhất nên tôi không bỏ dịp này được. Vậy sao? Vậy thì tôi đi với cô. Anh điên sao? Bang tôi với bang cô liên minh với nhau mà tôi có gì mà không đến được. Ken và Mark sẽ đi chung. Được rồi chứ. A hà tè tè tét, bực mình được rồi. Tối anh sẽ qua rước em nhá. Bye em yêu. Gớm thế, làm giá hả em, có nhiều người mơ còn không dám, cô được mà còn chảy ngả. Thì sao, anh làm gì được tôi chứ? Thôi tôi đi ăn cơm, từ khi về nhà tới giờ chưa ăn nữa. Em ăn nhiều vào nhé. Cục ơ, này, đúng là, hì, nó bật cười nó cảm thấy hình như câu nói lúc nãy là thật thôi đi. Chắc mình khùng rồi mình làm bạn gái để giúp anh ta hủy hôn thôi, nhưng nó đâu biết bên kia anh đang đỏ cả mặt bên đó kia. Chắc yêu người ta rồi nói đại đi anh ơi. Xin, đừng có xúi dại tôi, lo mà viết chuyện đi. Anh nghe nói hai đứa em thân cận của em về nước rồi sao? Dạ, nó mới gọi em hồi nãy. Nó nhồm nhoàm thức ăn. Anh cũng có nghe nói, xin mới gọi anh. Sao anh ta nhanh vậy? Em mới nói chuyện đây mà nói rồi. Em mới nói chuyện đờ ti với xin sao? Anh ta rủ em đi chơi hay gì đó mà em nói không đi được. Em nói em đón hai đứa em mình về nước nên anh ta biết rồi đòi đi theo. Ra thế hèn gì thằng đó rủ anh với Ken tối nay đi. Tối nay mình đi chung. Anh ta nói sẽ qua rước em. Công nhận mới quen đây mà thắm thiết quá ha. Quen mà anh cứ đùa thế quen nhau phải vậy thôi. Anh ăn nhanh đi anh, cách chương.